Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, danh ngạch, Tần Nhiên nhấc chân vẩy một cái. Lập tức, hàm tu thảo trong tay pho tượng liền như là như mũi tên rời cung hướng về chạy trốn buôn bán người. Đập tới, ầm, pho tượng hung hăng đem buôn bán người đập một cái cùng đầu. Đối phương trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, pho tượng cũng rơi vào mặt đất. Ba, anh hùng ai pho tượng trực tiếp té vỡ nát, lộ ra bên trong cất giấu đồ vật, một cái chén, chuẩn xác mà nói là một cái hoàn toàn do hoàng kim làm thành. So ly đế cao thấp hơn, miệng chén lại chừng gấp hai, cần hai bàn tay mới có thể nâng lên cái chén. Bất quá, hấp dẫn người nhất cũng không phải cái chén hoàng kim bản thân tính chất, mà là chén vách tường ngoại tầng bên trên khảm nạm hai cái bồ câu trứng đại tiểu kim cương. Vô số huyền ảo hoa văn lấy cái này hai cái kim cương làm tâm điểm, hướng về toàn bộ cái chén tràn ra khắp nơi, phảng phất là dây leo quay quanh. Ở hắc thị tập sẽ bên trên, Tần Nhiên cùng hàm tu thảo bản thân liền là cực kỳ hấp dẫn người. Khi một màn này xuất hiện lúc, càng là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đặc biệt là, khi ly kia tử nở rộ xuất quang mang nhàn nhạt lúc. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, thánh bôi, bụi gai thánh bôi, ngoặc kép, trong tiếng kêu ầm ĩ. Người chung quanh liền hướng về kia thánh bôi chạy đi, mà Tần Nhiên thì một phát bắt được hàm tu thảo hướng về lúc đến phương hướng phóng đi. Trên thực tế, không chỉ là Tần Nhiên, trong đám người có mấy người khi nhìn đến cái này thánh bôi về sau, liền thẳng đến lúc đến lối vào, cái kia nặng nề rắn chắc môn, đã sớm bị dẫn đầu thông qua người đụng nát, về phần trong hành lang cơ quan mũi tên, tức thì bị những người này lấy riêng phần mình phương thức phá hủy. Nhìn lấy trên vách tường lưu lại ăn mòn, nổ tung dấu vết, hàm tu thảo lập tức núp ở Tần Nhiên trong tay động cũng không dám động. Hàm tu thảo là nhát gan không sai, nhưng tuyệt đối không phải đứa ngốc. Tình cảnh vừa nãy, đủ để cho hàm tu thảo vô cùng hoảng sợ. Bụi gai thánh bôi vì sao lại ở anh hùng ai pho tượng bên trong cái kia biết rõ hết thảy buôn bán người tại sao phải lựa chọn hắn mà lại, càng trọng yếu hơn chính là, không chịu nổi một kích buôn bán người. Rõ ràng đúng vậy một cái bị đẩy ra quân cờ. Chân chính kẻ chủ mưu khác có người khác. Vừa nghĩ tới cái kia chân chính trộm cướp bụi gai thánh bôi người, nhanh như vậy đã nhìn chằm chằm hắn, hàm tu thảo thân thể nhẫn không ngừng run rẩy bắt đầu. Chớ run, không có trong tưởng tượng của ngươi hỏng bét, tên kia không có năng lực như vậy. Hắn chỉ là muốn tìm một cái có thể hấp dẫn nhãn cầu người. Sau đó, vô cùng dễ thấy chúng ta rất tự nhiên đã rơi vào trong mắt đối phương, tình cảnh lúc trước trong đầu qua một lần về sau, Tần Nhiên nhanh chóng phân biệt ra được đối phương ý đồ chân thật. Tần Nhiên nhưng không tin cái kia chân chính trộm cướp bụi gai thánh bôi ra hỏa có thể như vậy. Dứt khoát khóa chặt hắn cùng hàm tu thảo. Nếu đối phương thật sự có năng lực như vậy, trước mắt phó bản độ khó tuyệt đối không phải là lần thứ 5. Lần thứ 15, 20 lần còn tạm được. Đồng dạng, nếu đối phương thật sự có năng lực như vậy, cũng sẽ không đi trộm bụi gai thánh bôi, dứt khoát ăn cướp trắng trợn liền tốt, thậm chí, vũ lực áp phục bụi gai thần miếu cũng không phải việc khó. Dù sao, ở Neville thành bên trong 25 tòa thần miếu bên trong, bụi gai thần miếu cũng bất quá là bên trong mặt đằng thôi. Thật sao, hàm tu thảo âm thanh run rẩy hỏi, đương nhiên, bằng không đối phương cũng sẽ không cầm một cái giả thánh bôi đến hấp dẫn người, Tần Nhiên nói. Rất khẳng định lấy, giả thánh bôi, nhưng vừa vặn cái kia thánh bôi dáng vẻ. Hắn muốn, hàm tu thảo sững sờ, lập tức liền phản ứng lại, nhưng còn không có mấy người hàm tu thảo nói ra, Tần Nhiên liền một bước nhảy lên bước lên bậc thang đi tới mặt đất. Cái kia lưng còng người giữ cửa sớm đã không biết tung tích, mà ở phía xa đã xuất hiện hai chi giơ cao bó đuốc. Võ trang đầy đủ đội ngũ, nhìn lấy cái kia hai chi khí thế hung hăng đội ngũ, hàm tu thảo lập tức im miệng, biết mình là vướng víu hàm tu thảo. Rất rõ ràng lúc này nên làm cái gì? Im miệng, không được dẫn tới vệ binh chú ý. Nhìn lấy nhanh chóng tới gần vệ binh. Tần Nhiên không có chút do dự nào. Lập tức tiến vào truy tung tầm mắt, phân biệt một chút dấu vết, hướng về một cái phương hướng đuổi theo. Cái kia buôn bán người. Đúng vậy, một cái bị che đậy sau đẩy ra quân cờ. Chân chính kẻ chủ mưu lại có cực lớn khả năng ở, hắc. Thị tập sẽ, bên trên, về phần là cái nào? Ai cái thứ nhất chạy, ai liền có hiềm nghi lớn nhất, có thể ở bụi gai thánh bôi dụ hoặc dưới. Còn duy trì lý trí người, vốn cũng không nhiều, có thể phân tích xuất nhất phải nên làm như thế nào người thì càng ít. Đương nhiên, Tần Nhiên không liệu sẽ nhận chỗ nào đều sẽ có chân chính người thông minh. Nhưng tại pho tượng rơi xuống đất, còn chưa vỡ nát lúc, liền làm trốn đi chạy cử động người. Sớm cũng không phải là thông minh một từ có thể khái quát. Mai ơ chạy nhanh ở trong bóng tối xuyên toa, từ nhỏ đến lớn huấn luyện xuất kỹ xảo, để hắn dễ như trở bàn tay làm được đã nhanh lại ẩn nấp. Nhưng mồ hôi trên trán lại nói minh thời khắc này Mai ơ chạy cũng không thoải mái. Đáng chết, đã vậy còn quá cảnh giác. Mai ơ chạy miệng bên trong mắng. Nguyên bản khi nhìn đến cái kia tiểu thiếu gia thời điểm, hắn còn cho là mình nhiệm vụ lần này là 10 phần chắc 9. Ai biết, cái kia người làm của tiểu thiếu gia lại nhạy bén tựa như đông giống như lang. Vậy mà trực tiếp trả lại pho tượng, thậm chí, sau cùng còn đem pho tượng đánh nát. Ở pho tượng rơi xuống đất trong nháy mắt, Mai ơ chạch liền biết không tốt, bởi vì, làm tham dự cái này kế hoạch một phần tử. Mai ơ chạch rất rõ ràng cái này giả thánh bôi tác dụng, cùng sẽ mang tới hậu quả. Bụi gai thần miếu người khẳng định đã xuất động, vừa nghĩ tới trong thần miếu những người kia thực lực, cùng một khi bị bắt lại hạ tràng. Mai ơ chạch chạy nhanh hơn, mồ hôi trên trán cũng nhiều hơn. Trạng huống như vậy, một mực tiếp tục đến Mai ơ chạch trở về tới mình chỗ ẩn thân lúc mới xem như chuyển biến tốt đẹp. Thận trọng đóng cửa phòng, sờ soạng một cái mồ hôi trên trán, Mai ơ chạch thở ra một hơi thật dài. Nguy hiểm thật, may mắn, Mai ơ chạch tự nói im bặt mà dừng. Bởi vì, một cái hữu lực thủ trưởng cứ như vậy từ phía sau lưng thần đến. Nhà tù bóp lấy cổ họng của hắn. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy được không, cũng dám đúng. Nói, ngươi là nhận lấy ai chủ sự, một tiếng trầm thấp quát khẽ. Mai ơ chạch bị ngã ầm ầm ở mặt đất, toàn thân đau đớn, xương đầu phảng phất đều muốn đứt gãy trong cảm giác. Mai ơ chạch ngẩng đầu nhìn đột nhiên tập kích mình người, khi thấy rõ cái kia đầu đội mũ đâu, thân mang áo choàng nhân ảnh lúc, Mai ơ chạch cơ hồ rên rỉ lên tiếng, lại là cái kia người làm của tiểu thiếu gia. Mai ơ chạch không biết đối phương làm sao có thể truy tung mình tới nơi này. Nhưng hắn rõ ràng, nếu như không cho đối phương một cái giải thích hợp lý, kết cục của hắn cũng không biết so rơi xuống bụi gai trong thần miếu tốt bao nhiêu. Vị đại nhân này, ngài đang nói cái gì, ta chỉ là hiện tình huống không đúng. Chạy trước mà thôi, xin ngài, Mai ơ chạch muốn ngụy biện, nhưng lời nói mới nói phân nửa, liền bị chỗ cổ tay truyền đến đau đớn cắt ngang. Tần Nhiên dẫm lên cổ tay của đối phương, hơi dùng lực, đồng thời, ánh mắt mang sát khí nói, chạy trước ở pho tượng còn không có phá nát trước hết chạy ngươi. Chẳng lẽ còn có tiên tri huyết mạch, đừng dở trò gian. Ta có 100 loại phương pháp để ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Mà linh hồn của ngươi, so sánh bụi gai thần miếu sẽ càng thêm cảm thấy hứng thú a. Ta nhớ được bọn hắn đối với quất roi linh hồn có cuồng nhiệt hứng thú. Theo Tần Nhiên lời nói, Mai ơ chạch thân thể đúng vậy lắc một cái, vốn cũng không phải là cái gì ý chí kiên định người. Ở trong thống khổ đối mặt với bộc lộ xuất sát khí Tần Nhiên, căn bản không có khả năng kiên trì bao lâu, vẻn vẹn vài giây đồng hồ về sau, đối phương tự liên tiếp cầu xin tha thứ, đại nhân, quấn ta một mạng. Ta chính là vì một cái tẩy lễ danh ngạch, ngoặc kép, hết chương.